Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ba chàng hứa: "Tỷ tỷ à, tha cho tụi em nha. 10 thằng nhân cơ hội này xin tha thứ luôn." "Tỷ à, em không giận họ nữa đâu. Tỷ tha cho họ đi." Soka nhìn tỷ cười. "Thôi được rồi, mấy đứa đi nghỉ đi rồi mai còn đi học." San thở dài. "Dạ, em yêu tỷ nhất luôn." Thế là 10 thằng chạy nhào tới ôm lấy nó. "Anh vui khi thấy em cười, hãy giữ mãi nó trên môi nha. Dù cho có xảy ra chuyện gì thì em mãi mãi là người anh yêu, hỡi thiên thần cánh trắng của anh. Anh sẽ chờ cho đến một ngày em mở lòng với anh." Sun nghĩ. Bọn nó trải qua một màn đêm thanh bình, nhưng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Chương 18: Lời tỏ tình trên ngọn đồi băng giá. Nhân vật mới: Keon, Mion, Haon, Leon, Saka, Sumi, Shizu. Đẹp trai, tuấn tú, tám hậu duệ của San, cũng như là anh em Saki, được anh em nhà San nhận nuôi từ bé. Cái gì cũng nghe theo anh em của tụi nó. Chúng nó cũng là anh em kết nghĩa với nhau. Thường tỷ tỷ cũng biết về ký ức của tỷ. Phạm Báo Quân, tên là Kim, anh hai của San, ghét cha nó vì làm cho em nó đau khổ cũng như nó. Yêu quý em gái nhất trong đời này, em gái làm cái gì cũng phải xem xét xem có nguy hiểm không, giỏi võ hơn cả San. Sau khi mẹ San mất, anh là người luôn luôn ở bên cạnh của San, nên anh biết nỗi đau của nó phải chịu đựng nhiều như thế nào. Sinh viên đại học, dù mới 18 tuổi, anh đã có 10 loại bằng khi mới có 16 tuổi, sở hữu đôi mắt lạnh giá, chỉ ấm áp với em của mình. Soka là một cậu nhóc rất chi là khiêu, được San San nhặt về nuôi dạy. Từ nhỏ, đã mất mẹ do chính tay cha mình giết hại, nên cậu bé luôn coi San là nhất. Đừng tưởng nhỏ mà khinh cậu bé có một cái đầu rất là nhạy bén đó, được San dạy võ nhưng mới học nên là cũng biết chút chút. Hôm sau bọn nó đến lớp, tám thằng kia đã nhập học cùng với lớp bọn nó. Buổi học lại bắt đầu như là thường lệ, cho đến giờ nghỉ giải lao. Tại sân sau của trường, Anh làm người yêu em nha, Mỹ Linh nói. Tôi không yêu cô, nên tôi không thể làm người yêu của cô được. Tôi yêu Băng, Sun trả lời thẳng thừng. Anh, em không bằng nhỏ đó ở chỗ nào chứ? Mỹ Linh khóc. Tất cả, Sun nói xong rồi đi thẳng luôn. Rồi anh sẽ phải hối hận khi người anh chọn không phải là em mà là cô ta. Em không có được anh thì không ai có thể có được cả. Em sẽ làm cho anh thuộc về em. Mỹ Linh cười như là điên dại. Ở một góc khác, em yêu anh, mình hãy thuộc về nhau nha, Trúc nói. Tôi không thể yêu cô, trái tim tôi đã thuộc về anh rồi, Son trả lời thẳng thừng, rút tay vào túi quần và đi về lớp. Trúc nghĩ, em sẽ khiến cô ta không có được anh, rồi anh cũng sẽ thuộc về em thôi. Anh có thể yêu em không? Phương nói. Không, tôi yêu người con gái. Tuy hay cãi nhau với tôi, nhưng tôi đã thấy được ấm áp khi ở bên cô ấy. Tôi không thể chọn cô được. Thành viên trả lời Phương. Có phải là Ả Nguyệt Anh không? Tôi không cho cô gọi cô ấy là con Ả đâu. Cô ấy không như là cô, đồ lẳng lơ. Sau đó Thành viên bỏ đi. Anh đã đập tan trái tim của em sẽ làm điều tương tự với cô ta. Bọn hắn vào lớp thấy bọn nó đi đâu cả rồi. Ba chàng qua chỗ của Jun vàng tán vì gì đó, sau đó cười như là đời ươi, ăn phải nắm, khiến không ít fan bị đóng đá. Trong khi bọn nó đi xuống căng tin của trường, mấy cậu gái nhìn bọn nó như chó nhìn mèo ti đạn vào người bọn nó. Trong khi bọn nó đi xuống căng tin của trường, mấy cậu gái nhìn bọn nó như là chó nhìn mèo ti đạn vậy. Vì bọn nó đi cùng với toàn là hot boy, bọn nó ăn xong thì lên lớp, chỗ của bà nàng nhận được ba lá thư màu đỏ. Hết giờ, hãy đến trường văn giá, phía Bắc. Anh cần gặp có chuyện với em. Ký tên, tương tự lần lượt ba lá thư là Son, Sun và Kenvin. Ba nàng chả hiểu cái mô tê gì cả, chỉ biết ngồi tán với nhau thôi. Hết giờ bọn nó bảo 10 thằng về trước, rồi bọn nó dẫn nhau lên trường băng giá. Đến nơi bọn nó khá là ngạc nhiên, khi thấy có ba hình trái tim làm bằng nến rất là to, đang được thắp sáng. Bọn nó ngạc nhiên nhìn qua, thì lại chẳng thấy ai cả. Tiếng hát cất lên của ba chàng từ bụi cây đi ra, tay mỗi chàng cầm một bó hoa. Sau khi bài hát kết thúc, ba chàng quỳ xuống trước mặt của ba nàng. Anh yêu em, làm người yêu của anh nhé. Ba chàng nói, em đồng ý, nhưng không được mê tiền hơn em đâu, chàng ngốc à. Lưu dịu dàng nói, không được lăng nhăng nữa đâu nha, chàng ngốc, em đồng ý. Mùi nhí nhảnh, anh sẽ yêu em mãi mãi chứ, chàng ngốc, em đồng ý. San cũng nhẹ nhàng trả lời. Thế là bà tràng sướng quá, vì cái gì cũng đã đồng ý hết. Chuột, thế là một ngày có ba lời tỏ tình ngọt ngào trên ngọn đồi băng giá, nó chứng minh cho tình cảm của em và anh. Yêu nhau mãi mãi là nhiệm vụ trời ban cho cả hai ta. Hãy bay lên trời hỏi tình yêu muôn màu, ban lại cho ta cái cảm giác hạnh phúc. Chương 19, hình phạt vì tội xấu xím. Bọn nó đi về, vừa bước vào nhà thì, tỷ à, tỷ đi đâu vậy? Hoa là ai tặng tỷ đấy? Cho đệ nhé. Soka chạy ra cầm bó hoa chạy khắp nhà. À, trả lại đây, hoa người ta tỏ tình mà, trả đây. Xuân gửi theo. Không trả, chị San phải cưới đệ. Soka nói. Tỏ tình, chẳng lẽ hai người kia cũng vậy sao? Mười thằng hét lên. Ừ, thì sao? Yêu thì phải thú nhận chứ. Ba thằng hắt mũi. Trời, ba tên đó xấu như vậy mà tỷ cũng đồng ý sao? Tỷ phải là của đệ chứ. Suki nói. Của đệ chứ? Không, là của đệ. Tỷ ấy thương đệ nhất mà. Suna, có vẻ là mày hơi bị nhiều tình địch đó ha? Kenvi nói. Mày đứa kia, bỏ tay bà xã của ta ra. Ấy phát đạp bây giờ. Xuân hét lên chạy ra chắn trước mặt của San. Thôi, tổ chức tiệc đêm đi, San nói. Vui quá, thế là bọn nó hát hò nhảy múa cả đêm, mệt lừ, quay ra sàn ngủ hết. 7:30 sáng. Á, thế này lại thế nào đây? Một tiếng hát kinh thiên động địa kêu lên, trong khi bọn nó vẫn ngủ ngon lành. Chứng minh tiếng hát đó chính là của anh Kim. Vì vừa vào nhà thì anh đã thấy cảnh tượng rất chi là tình cảm của em gái mình. Sun thì ôm eo San, cúi đầu sát San. San thì rút đầu vào ngực của Sun. Soka thì ôm bên trái của San. Moon và Kenvin thì quay vào nhau, hai mò với cách nhau 1 mm, nắm tay nhau. Son thì ôm đằng sau luôn ngủ ngon lành. Mấy đứa còn lại thì vật vã mỗi nơi một ít trên ghế sofa, dưới đất và ôm chân nhau ngủ nữa chứ. Chạy hết cho tôi, chuyện gì thế này? Kim hét lên. Sáng ra, ai làm ồn vậy? Vion hả? Im ngay, không là chị đánh chết bây giờ. San lèo nhèo, Jun là ôm nó chặt hơn. Có phải em đâu, chắc là thằng Haon đó chị. Đánh chết nó đi. Có phải tao đâu, mày ném ra coi. Ai kệ, đi ngủ tiếp. Anh Kim thì mặt đen xì, đi đến ôm San lên phòng của mình ngủ, để không bị cảm, và không thèm xách vali lên luôn. 30 phút sau, thấy cảnh mình không còn hơi ấm, Sun tỉnh hẳn. Bọn nó cũng lò bò dậy. Ủa, San đâu rồi? Sun hỏi. Chắc chị ấy lên phòng ngủ rồi. Á, à, chị San đâu rồi? Chị San. Thằng nhóc Soka định lên phòng nó ngủ cùng, nhưng mà không thấy. Tỷ tỷ có thể đi đâu được nhỉ? Saki chưa tỉnh ngủ hẳn. Cái vali kia là của ai kia? Saka nói. Nó mới nhớ, sáng nay tao nghe thấy có một giọng nói sóng sóng với cái giọng của anh Kim đó. Hạ On nhớ nhớ. Một lúc sau suy nghĩ. Hít, Soka, em lên thử phòng của anh Kim xem đi. Mười thằng sợ đến tái mặt. Không, anh Kim đáng sợ lắm. Hồi trước em đang ngủ với tỷ tỷ mấy ngày, đến ngày thứ tư thì bị anh Kim phát hiện. Ảnh nhốt em vào trong phòng, không chạm mặt với tỷ ấy, lấy một tháng luôn. Soka run run nói. Anh Kim về rồi, thôi xong. Anh Kim là ai mà sao mọi người sợ vậy? Ảnh là anh hai của chị San đấy, thương chị San lắm. Chắc vừa nãy thấy chị San ngủ dưới đất, sợ chị bị cảm, nên là chắc là bê lên phòng rồi. Keon trả lời. Thì mấy đứa lên gọi đi. Ấy ơi, bọn anh chưa muốn chết nha. Thôi thì cả nhóm lên đi, Shizu nói. Đành thế vậy. Thế là bọn nó lò bò chạy lên phòng mở cửa, và bọn nó thấy một cảnh tượng rất chi là hóa đá. Kim ôm San bế nó như là trẻ con ngồi trên đầu giường. Nhân lúc chưa bị phát hiện bọn nó định bỏ chạy thì sao lại bỏ đi? Kim nhẹ nhàng nhưng mà đầy sát khí. Dạ, em tưởng anh đang ngủ nên là không muốn đánh thức anh đó mà. Vào đây. Dạ. Mày đưa có biết mình mắc tội gì không? Có chuyện gì hả anh? Không phải sáng ngay, Kim nói. Hay hả? Hay về lúc nào? San tỉnh dậy. Bảo bối dậy rồi hả? Uống sữa nha. Khiên nhẹ nhàng đi bao nhiêu? Không uống đâu, ghê lắm. Sanh lắc đầu. Thế muội muốn uống cái gì hay là chịu phạt? Dạ uống được chưa? Mà mọi người ở đây làm gì thế? Sanh quay sang bọn nó hồn nhiên hỏi. Chịu phạt đấy. Huynh à, tha cho bọn họ đi, nhà huynh đẹp trai. Sanh dùng đôi mắt long lanh vì may ra chiều này mới có tác dụng. Thôi được rồi, Khiên thở dài vì không cưỡng lại được vẻ mặt đáng yêu của nó. Ba người kia là ai? Sợ mới hỏi người ta đứng nãy giờ. Là bạn trai của ba tỷ đó ạ. À? Leon trả lời. Muội giải thích làm sao đây? Khiên hỏi. Thì đó là bạn trai của muội đó. Huynh ghen à? Không phải ghen mà là quá ghen. Ra ngoài, quỳ hối lỗi cho tôi. Khiên bị nói trúng tim đen, liền tức giận cho 10 thằng ra ngoài chịu phạt. Thế là bọn nó bị xử phạt quỳ cho đến nỗi là đến tối luôn. Thôi đứng lên đi. Khiên nói. Trời ơn hoàng thượng. Còn ba cậu, vào phòng của tôi. Khiên chỉ ba chàng nhà ta. Huynh à, ta không làm gì nó đâu. Khiên thở dài. Thế là bọn nó đi vào phòng của Khiên. Các cậu có yêu em gái tôi thật lòng không? Dạ có. Hai cậu thì tôi không lo rồi. Còn về Sanh, cậu có thể bảo vệ cho nó được không? Dạ. Nó mang một vết thương lòng rất là lớn, nên tôi sẽ cho cậu cơ hội. Nhưng tôi không muốn nó phải đau khổ thêm lần nào nữa đâu. Vâng ạ, à, em cảm ơn. Thôi các cậu ra ngoài đi. Những chuyện ngày hôm nay mong các cậu giữ kín. Ba chàng bước ra khỏi phòng. Ai về nhà nấy để chuẩn bị mai đi học. Chương 20. Trò chơi hẹn hò của rắn độc. Hôm sau bọn nó đến trường cùng nhau, khiến sở dư luận toàn trường nổi lên. À, ba ả xấu xí kia sao lại đi với ba chàng hoàng tử của chúng ta chứ? Mấy con nhỏ đó đổ móc mà chờ mâm son sao? Về phía của bọn nó, ở đây có một sự ức chế không hề nhẹ nha. Tay mình bắt đầu nhức rồi đó. Sanh chẳng nói gì, nhưng mà sát khí thì cứ vây quanh. Ba nàng nhà ta nhanh chân đi trước, mấy chàng thì đuổi theo sau. Chờ anh với Moon, sao đi nhanh thế? Chỉ là lời nói nhảm thôi mà. Sun nói xong thì ba nàng quay lại lườm đầy sát khí, như là muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cho ba chàng nuốt nước bọt liên tục. Ao! Trên tầng ba, ba xô nước đổ xuống, làm cho ba nàng phải làm phấn trôi đi hết. Kính của Sun thì rớt ra, tóc các nàng búi rối do có nước, bây giờ đã vào nếp. Hiện lên là ba cô thiên thần với nước da trắng như tuyết, mòi đỏ như son, tóc đen như là gỗ mung, khiến cả trường ngớt ngay. Ai chơi kỳ vậy? Bao nhiêu cộng hóa trang của tôi bây giờ thì đi đợi con ong rồi. Trời xấu quá đi, biết vậy sáng nay tôi không thèm trang điểm nữa. Muôn nói. Mion, lấy quần áo giùm chị. Sanh nói. Các cô làm gì vậy? Xuân ngẩng mặt lên, thấy người cầm ba xô chính là Trúc, Phương và Mỹ Linh. Bọn tôi lỡ tay, xin lỗi nha. Ba ả nói đúng một câu rồi bỏ đi luôn. Tỷ à, quần áo của tỷ nè. Đúng lúc đó Mion ôm quần áo tới. Trời ơi, đi học mà mặc cái này à? Mion cốc đầu vào Mion. Để có biết đâu, thấy bộ quần áo nào trong xe thì lấy bộ đó thôi. Thôi bộ nào cũng được, mình đi thôi. Sanh nói rồi đi về phía nam trường học, đến trước một căn nhà màu đen. Nó không mở được đâu. Ba chàng nói. Sanh đi đến cái cổng, ta sờ sờ vào một viên gạch gồ ghề, gõ tay theo nhịp cạch cạch. Cánh cổng mở ra, ba chàng há hốc mồm, bọn nó đi vào thay quần áo. Sau khi thay xong, bọn nó lên lớp, bây giờ không phải bàn tán nữa, mà là lên loa phát thanh luôn. Ba nhỏ nghèo nàn đó, xin vậy. Tán đi chú. Mày điên à, động vào người của hoàng tử, tao chỉ cần được ngắm em từ xa là tốt lắm rồi. Trời ơi, phiền quá đi mất, sao mọi người cứ nhìn mình như là người ngoài hành tinh vậy? Mùn la lên. Mình đâu có gì đâu mà họ phải nhìn mình khinh vậy ta. Bực thiệt, như kiểu mình chưa đủ mặt ấy. Trời, em không biết là em xinh đến thế nào đâu. Sao em ngốc quá vậy? Nhưng anh lại yêu cái ngốc của em thế mới chết chứ. Bà chàng nghĩ. Bọn nó vào lớp chỉ ngủ và ngủ, khiến cho bà cô tức giận. Các em nghĩ đây là cái giường à? Bài giảng của tôi buồn ngủ đến thế sao? Bà Trần Tinh hét lên. Trời ơi, thằng kia, sao mày hỏi ngu thế? Bà này giảng như là bò rống ấy, buồn ngủ là đúng rồi. Cậu kia, có dạy cho tôi không? Chàng tên bây giờ đã trở thành quái vật. Phèo, 10 cái phi tiêu cắm lên bảng, chàng tên dựa vào bảng, ngất luôn. Moon cười không nói được gì. Siêu quá siêu ha. Chị dạy chúng mày phi tiêu để mày lên đây phi thầy giáo à? San cũng cười khiến bao nhiêu trái tim chao đảo. Ủa, sao tỷ cười kinh vậy? 10 thằng gãi đầu. Kìa kìa, San chỉ vào bà cô đang ngót tại chỗ trên bục giảng. Không phải, vừa nãy em ném thằng Soka sao? 10 thằng nói. Mà, nó mà học ở đây à? Thôi ngủ tiếp đi. Muốn nói rồi thế là cả lũ ngủ tiếp. Đến giờ về. Mọi người cứ về trước đi, tụi này về sao? Muốn nói. Bọn nó về, ba nàng thì đi ra sau sân trường. Chả là sao giờ nghỉ, giờ giải lao, ba nàng sẽ nhận được ba lá thư, cuối giờ ra sân trường. Đang đi thì ba nàng bị ai đó bịt miệng, ba nàng dần chìm vào giấc ngủ. Cô dậy rồi sao? Mỹ Linh nói. Cô chính là người đưa thư cho chúng tôi à? Thông minh đó. Sao các cô lại bắt tụi tôi? Sao ư? Đơn giản, vì cô đã cướp đi người yêu của tôi đó. Nhưng anh ấy đâu có yêu cô đâu. Cô im ngay. Đồ bị trút tát một phát. Cô dám đánh tôi sao? Các cô không cử động được đâu. Chúng tôi đã tiêm cho các cô một liều tê liệt thần kinh rồi. Hèn hạ. Cô biết cô đang bắt ai không? Chị gái cô đấy. Sa nói. Sao tôi lại không biết chứ nhỉ? Người mà tôi luôn luôn căm ghét khi mới về nhà. Để lên vú mặt cô ta. Hừ, cô còn ngoan cố được đến khi nào? Đánh nó cho tao. Cả lộ phải đến là 30-40 người lao vào đánh bọn nó. À đứng nhìn bọn nó bị đánh mà cười như điên. Các cô đang làm cái quái gì thế? Bọn hắn chạy vào. Các anh sao lại ở đây? Bà ả kinh ngạc, bọn hắn cùng với mấy thằng xông vào đánh bọn kia. Các cô thật là nguy hiểm, đừng bao giờ để chúng tôi thấy mặt các cô nữa. Son hét lên, rồi bé Lu cùng với mấy thằng kia chạy đi. Về đến nhà, khi nhìn thấy, liền gọi ngay cho bác sĩ. Em gái tôi sao rồi? Các cô chủ đưa không sao, chỉ là các cô bị xe xát một chút. Do tác dụng của thuốc tê liệt thần kinh, nên chắc khoảng 2 hoặc là 3 ngày nữa các cô mới tỉnh. Sau lời của bác sĩ, bọn nó cũng bớt lo phần nào. Cả lũ đi ngủ, để lại ba chàng ở phòng của ba nàng. Phòng của San. Sao em ngốc quá vậy? Có chuyện gì phải nói cho anh biết chứ? Hay em không tin tưởng anh? Em có biết là nhìn em như vậy, anh thật sự rất là đau lòng lắm không? Em làm ơn tỉnh lại đi, anh không thể sống thiếu em được. Phòng của Moon. Tiểu thư chảnh chọe ơi, dậy đi, dậy cả nhau với anh này, anh rất muốn nghe giọng nói của em đấy. Cứ nhìn em im lặng thế này thì anh là phát điên lên được. Em tỉnh dậy đi, không là anh bỏ em đi chơi với cô gái khác đó. Phòng của Lu. Bà xã ngốc à, em tỉnh lại đi ha. Anh muốn nhìn thấy em tức giận, muốn nhìn thấy em ngốc nghếch để có thể dỗ dành, năn nỉ. Để được nhìn em chu môi dễ thương, mà mỗi lần nhìn, anh rất muốn hôn lên nó. Cho nên em đừng ngủ lâu nhé. Dậy đi nha. Son hôn lên môi của Lu một cái. Tất cả chìm vào giấc ngủ, căn nhà trở nên im ắng lạ thường. Một ngày dài đầy mệt mỏi. Chương 21. Ký ức trở về và kết thúc cho một tình yêu đã từng rất hạnh phúc. Sau vụ lần đó, bọn nó đi đâu cũng bị ba chàng lẻo đảo đi sao? Tính đến bây giờ chắc cũng được 2 tháng rồi. Từ vụ lần đó trở đi, Mỹ Linh không còn quấy rầy bọn nó nữa. Anh Kim thì cũng đi làm dự án bên Mỹ. Các chàng vẫn ở nhà của ba nàng. Tình cảm của bọn nó càng ngày càng sâu đậm, cho đến một hôm. Trang Xuân bắt máy. Anh là Xuân phải không? Anh hãy đến cánh đồng hoa hướng dương nói chuyện với em được không? Mỹ Linh nói. Tôi không có chuyện gì muốn nói với cô cả. Em xin anh đấy, dù là anh không muốn, hãy với em một lần mà đến nha. Thôi được rồi, tôi sẽ đến ngay. Sau đó Jun chạy xe đến với cánh đồng hoa hướng dương ở ngoài ô. Dừng xe, anh đi xuống đến cánh đồng ngập tràn ánh nắng. Một cô gái đang đứng giữa cánh đồng hoa. Anh đến rồi sao? Vũ Phong. Cô có chuyện gì muốn nói thì nói đi, tôi còn bận rất là nhiều việc. Anh đến đây rồi mà vẫn không nhớ sao? Tiểu Phong. Tiểu Phong, cái tên anh suốt đời không quên được của người con gái ấy đã làm anh trở nên lạnh lùng như thế này. Xuân bỗng sững lại. Quá khứ. Tiểu Phong à, lớn lên anh có yêu em không? Anh sẽ mãi mãi yêu em, anh hứa đấy. Nhưng anh sắp lên thành phố sống rồi, ở đó anh sẽ quên em thì sao? Công chúa bằng của anh sẽ không quên em đâu, anh hứa đó. Chúng mình ngoắc tay nha. Cậu bé ngoắc tay với cô bé. Em sẽ ở đây chờ anh trở về. Cô bé chạy đi. Anh đuổi em đi. Quay lại cười với anh, ánh nắng chiếu vào cô bé, khiến cô bé tỏa sáng. Cậu bé đuổi theo cô, hai đứa nhỏ đuổi nhau khắp cánh đồng. Tiếng cười khanh khách lan tỏa trong không trung. Sau đó cậu bé phải lên thành phố cùng với cha mẹ. Sau 5 năm trở về, cậu đã không còn thấy cô bé ở đó nữa. Cậu đã khóc rất nhiều, lời hứa ngày xưa đã tan vào gió mây, và từ đó cậu không hề mở lòng với một ai nữa. Hiện tại, em có phải là công chúa băng không? Xuân run run nói. Giờ anh nhận ra rồi sao? Sao hồi đó em lại không ở đó chờ anh chứ? Vì gia đình của em bắt buộc phải chuyển đi nơi khác. Anh còn nhớ lời hứa của chúng ta không? Có, rất nhớ, chưa ngày nào anh là quên hết. Vậy tại sao bây giờ anh lại yêu người khác, không phải là em? Anh... Xuân không nói được gì thì mới lên ôm ngực ngồi thụp xuống. Em sao vậy? Từ khi anh đi, em đã quá đau khổ, dẫn tới bệnh tim. Cái gì? Không sao đâu, giờ anh có thể giữ lời hứa ngày xưa không? Anh không biết nữa, em cho anh thời gian có được không? Được, nhưng em không thể chờ lâu hơn được, em cần phải về ngay. Sau khi Mỹ Linh về, anh ngồi thụp xuống. Tại sao số phận lại cho anh gặp lại em? Giờ anh đã yêu một người con gái khác, sao em không quay về sớm hơn, để anh không phải khó xử? Giờ anh phải làm sao đây? Anh không biết nên từ chối ai và nhận lời ai. Anh thực sự cảm thấy rất là khó khăn để lựa chọn giữa em và cô ấy. Anh phải làm sao? Làm sao đây? Anh thực sự rất là mệt mỏi. Anh ngồi đó đến gần tối. Xuân về với tâm trạng vô cùng lẫn lộn. Anh không sao chứ? Sàn lo lắng hỏi. Không, anh không sao đâu. Hai cặp đôi kia đâu rồi? Họ đã đi du lịch cùng với 10 thằng nhóc rồi. Vậy à? Thôi anh vào phòng đây. Anh ăn tối rồi, em và Zoka không cần đợi anh ăn đâu. Anh đang có chuyện gì giấu em phải không? Sàn bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn về phòng, mệt mỏi, hắn quá mệt mỏi rồi. Hắn sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào đây? Sau một buổi tối suy nghĩ. Sàn à, anh xin lỗi vì anh không thể giữ lời hứa với em được. Bây giờ Mỹ Linh đang bị bệnh, mà lý do cũng vì anh, nên anh không thể bỏ mặc em ấy được. Anh xin lỗi em rất nhiều. Dù biết rằng cả hai sẽ rất đau, nhưng anh không thể làm gì hơn được. Người anh đã chọn là Mỹ Linh, mà không phải là em. Sáng hôm sau, hắn thu dọn đồ đạc, rồi đi đến phòng của San. Thấy San đang ngồi đọc báo, hắn ngồi ghế sang bên kia. Có chuyện gì vậy anh? Chúng ta kết thúc thôi. Anh nói gì cơ? Tôi nói kết thúc thôi, tôi không còn hứng thú với cô nữa. Hứng thú sao? Vậy là trước giờ chỉ có anh chơi đùa với em thôi sao? Cô thông minh như vậy phải hiểu chứ. Ngay từ đầu tôi đã không yêu cô, tôi chỉ chơi đùa với cô thôi. Giờ thì tôi chán cô rồi, cô không còn là cổ lạ nữa. Được rồi, vậy anh đi đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi. Lòng của Sa như là cả ngàn vết đâm vào tim vậy. Tôi đi nhé, tạm biệt. Dù nói rồi đi. Từ ngoài anh cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của nó. Lòng anh chua xót lắm, nhưng tất cả là do anh lựa chọn, nên anh phải chịu thôi. Xách vali ra khỏi nhà, từng bước chân của anh trở nên nặng nề hơn. Ra đến cổng, anh nhìn lại căn nhà lần cuối. Tạm biệt người con gái anh đã từng rất yêu, rồi lên xe đi mất. Khi Jun đã đi, Sàn ra khỏi phòng leo lên xe. Lại nó, cánh đồng hướng dương sáng nay, cô dừng xe đi đến gốc cây đa duy nhất trong cánh đồng hướng dương, nơi đây cô khóc. Tử Phong à, sao anh không trở về, sao anh lại thất hứa với em chứ? Anh có biết em đã gặp một người rất giống anh không, và cũng đã yêu người ấy. Cũng vì người đó, giờ đây em lại thêm đau một lần nữa. Hình như ông trời không muốn em được hạnh phúc thì phải, dù chỉ là một lần. Em nhớ lúc đó, lúc mà anh cùng với em chơi đùa với ánh nắng mặt trời. Anh đang ở đâu, có thể về bên em được không? Sàn tự độc thoại một mình. Trong màn đêm, cô cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết. Cái lạnh bao quanh như là muốn siết chặt lấy cô. Chương 22, sự thật. Từ ngày kết thúc với nó, anh chuyển đến nhà của Mỹ Linh ở, ngày ngày chăm sóc cho Mỹ Linh, nhưng mà cứ đêm đến thì hình bóng của nó cứ không ngừng xuất hiện trong đầu của anh. Anh biết anh yêu nó, nhưng anh không thể phụ lời hứa với Mỹ Linh được. Anh nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi chôn giấu tình cảm của mình cho đến chết, cho đến cái ngày anh nhận ra sự thật. Trong phòng của Mỹ Linh, sao Jun bỏ nó mà theo mày rồi? Mà nghe nói là mày bệnh tim hả? Chúng mày thấy mà cũng tin tao bị bệnh hả? Tao chỉ giả vờ thôi, với lại tao giả vờ làm công chúa băng, thế là ảnh chia tay con bé đó luôn. Nhưng ảnh đâu biết được người ảnh chia tay chính là công chúa băng của ảnh đấy hả? Bên ngoài xua như là chết sững. Mỹ Linh lừa anh, sao anh chính là công chúa tuyết sao? Chuyện gì thế này, sao có thể như thế chứ? Anh để cửa vào phòng. Anh đã nghe hết rồi sao? Mỹ Linh sửng sốt. Tôi không ngờ cô lại có thể làm như thế đấy. Cô làm tôi thực sự rất là chán ghét cô. Tôi phải đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô nữa. Xua nói xong rồi bỏ đi. Anh, sao người anh chọn lúc nào cũng là cô ta? Tại sao chứ? Mỹ Linh khóc. Xua đào xe về phía căn biệt thự trắng. Anh muốn ôm nó, muốn xin lỗi nó rất là nhiều. Anh muốn quay lại như lúc xưa. Đổ ở căn biệt thự, anh đi vào nhà. Vào phòng, anh nhìn thấy Moon, Kevin, John và Lou cùng với 11 thằng đang ngồi ở phòng khách. Anh còn đến đây làm gì? Suki nói. Anh làm khổ tỉ tỉ như vậy chưa đủ sao? Shizu nói. Tuy làm bạn bao nhiêu năm nay, nhưng ta không ngờ mày lại là con người như thế đâu. Kevin nói. Hình như ta đã chọn nhầm bạn rồi thì phải. Anh ra ngay khỏi đây đi, ở đây không ai chào đón anh cả. Vì ai mà San mới như thế này đây? Tôi xin lỗi, hãy cho tôi biết San đang ở đâu, tôi sẽ đi ngay. Chúng tôi không biết bất cứ một thông tin gì về tỷ tỷ hết. Khi về thì Zoka báo lại là tỷ tỷ bỏ đi rồi. Thế thôi, anh vừa lòng chưa? Nghe đến đây anh cảm thấy mình đã sai thật nhiều. Sai lầm mà anh phạm phải, liệu anh có thể níu kéo không? Anh đau khổ bước ra ngoài, khi đến cổng thì có người gọi lại. Anh Jun, dừng lại đi, em bảo này. Sao? Em định nói gì với anh nữa đây? Em không nói, em chỉ muốn đưa anh một thứ, em nghĩ là anh sẽ cần nó đấy. Soka đưa cho hắn một lá thư màu đỏ, nhưng hình như là không có tên người nhận. Anh đừng hỏi em vì sao em lại đưa nó, em cũng rất là ghét anh đấy. Nhưng em nghĩ sẽ tốt hơn nếu như chúng ta trở lại như ngày xưa. Với lại cái này không phải là chị San đưa cho em đâu, là em tự lục trong ngăn kéo của chị ấy đó. Anh sẽ đọc nó, anh hứa. Giờ anh đi nhé. Dạ. Soka chào rồi bước vào nhà. Hắn lái xe đến cánh đồng hoa hướng dương. Anh ngồi dưới gốc đa, mở bức thư ra từng nét chữ như là muốn cào nát tim của anh. Anh đã khóc, khóc vì quá hối hận. Ngày tháng năm. Khi xưa, chưa yêu chưa biết thế nào là hạnh phúc. Yêu rồi mới biết hạnh phúc là khi xưa. Gửi người con trai em yêu nhất. Hôm nay em đã nhìn thấy anh đi chơi cùng với Mỹ Linh. Dù đã thành người dân, nhưng sao em là nhỏ rau nhỉ? Em hay thật phải không? Từ ngày anh đi, em cảm thấy rất là sợ yêu thương. Hay vì em vẫn còn nhớ đến anh? Em đã cố gắng quên anh, nhưng tại sao hình ảnh của anh luôn luôn xuất hiện trong trái tim của em, trong giấc mơ của em? Cứ mỗi lần như vậy, em đã khóc rất là nhiều. Em biết rằng anh không còn yêu em nữa, nhưng mà tại sao em quá ngốc, cứ giữ mãi tình cảm của mình? Đâu phải tình yêu nào cũng được đền đáp. Nên em sẽ chôn giấu nó vào trong đáy trái tim của em mãi mãi. Chỉ một mình em đau, một mình em khổ là được. Mà đời người ai cũng vấp phải một lần, và muốn mạnh mẽ hơn, em sẽ tự đứng dậy bằng đôi chân của mình. Chắc có lẽ em sẽ phải xa anh từ đây, sẽ không còn tin lời anh nói nữa. Anh đã lừa dối em quá nhiều. Người ta thường nói tình yêu chỉ đến một lần. Em đã cho anh một cơ hội, nhưng anh lại làm cho em đau. Nỗi đau như là muốn xé nát trái tim tổn thương của em. Em xin lỗi. Em xin lỗi đã khiến anh buồn chán. Hãy xóa sạch hình bóng của em trong tâm trí của anh. Ở bên người con gái nào mà tốt hơn anh nhé. Có lẽ đây là lần cuối cùng em có thể trò chuyện với anh thoải mái như thế này. Em sẽ đi thật xa để anh không còn phải nhìn thấy em nữa. Sống tốt nha. Giả như em chưa từng yêu ai, để không phải mang đắng cay cho riêng mình, để không khóc khi bị ai đó bỏ rơi, để nguôi nỗi nhớ mỗi khi đêm đến, để không phải hối tiếc những gì đã qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net